Mạt Thế Điển Viên, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí trong không gian dần ổn định lại, mọi người hoạt động không còn chịu sự áp lực nước khi mọi hoạt động trở lại như bình thường ấy, thế mà mọi người lại cảm thấy lạ lẫm. Sau một thời gian bị trì trệ dưới linh khí đông đặc, họ dường như đã quen với nó, bây giờ mọi động tác trở nên linh hoạt lạ thường, khiến họ không quen. Đồng thời họ cũng phát hiện ra, sau một khoảng thời gian ở trong môi trường linh khí dày đặc đầy áp lực đó, thực lực của họ vậy mà lại tinh tiến, đến cả sức bền và tốc độ cũng có sự đột phá ngoài mong đợi. Mấu chốt chính là linh khí, môi trường linh khí đông đặc như thế có thể giúp người ta rèn luyện thể chất. Sự tiến bộ của từng người đem lại sự nhảy vọt về tổng thể thực lực của cả đội. Mà một nguyên nhân khác đem lại sự nhảy vọt này xuất phát từ tâm tính của mỗi người. Sau chuyện này bọn họ càng thêm rõ ràng và khắc sâu sự tàn khốc của Mạt Thế. Có lẽ trước đây trận chiến với Dạ Tu không đem lại thiệt hại quá lớn cho cả đội nên họ vẫn chưa thực sự chuẩn bị tâm tính để họ an toàn trở thành một nhân loại giữa thời buổi Mạt Thế, phải làm gì để sinh tồn, phải làm gì để chống lại tang thi. Huống hồ khi ấy còn có Sở Nam Phong dẫn dắt nên bọn họ có phần chủ quan và ù lì trong tự ý thức, có phần dựa dẫm vào Sở Nam Phong, vào ý trời. Nói chính xác hơn là bọn họ vẫn sợ hãi tang thi, không dám tự đương đầu tự bước đi. Sự không quyết đoán ấy làm cho bọn họ dường như bị trùng chân, bị động. Nếu lúc ấy chưa đủ để họ khắc sâu cảm giác từ thần lướt ngang qua người, thì sau trận chiến này, sau khi trải qua cảm giác tuyệt vọng, đồng bạn thân thuộc kề vai sát cánh ngã xuống, bị dẫm đạp, thi thể bị ăn nát, mọi thứ rõ ràng hiện lên trước mắt như một cuốn phim kinh dị. Máu nóng của đồng bạn phun lên mặt mình cùng lời chăn chối chưa kịp nói thành câu, bọn họ mới nhận ra, mới thấm, mới trưởng thành. Sự thay đổi về mặt nhận thức này như một cái nút thắt, một cái bế tắc, khi chúng được gỡ ra cũng là lúc đem tâm linh đẩy vào một tầng thế giới mới, đáng sợ hơn, bi thương hơn, cũng chai lì và dày dạn hơn. Và đối với một thế giới mới, nhận thức càng rõ càng nắm được thế chủ động, tìm được hướng đi phù hợp nhất cho mình. Đội Kình Thiên, lúc này chỉ còn chưa tới 20 người. Nhưng chắc hẳn người nào người nấy đều được tôi luyện qua chông gai, cả người đầy thương tích và một linh hồn cứng rắn không dễ bị đánh bại. Tổ hậu cần gần như không còn, chỉ còn lại Lục Hảo. Tổ người sống sót bình thường thì còn Lục Kiêu, hắn có vấn đề về trí não nên không thể chiến đấu. Tổ sinh vật ngoại lai thì có tên ăn hại thực mộng ma, đánh đấm như gà, không làm ăn được gì cả. Lại nói tới cái tên thực mộng ma này vì sao ở đây? Nó phủ phục trước thực lực của Sở Nam Phong, bị đánh bại một lần liền dâng mình đi phục tùng người ta mà lưu lại ở đây. Không có đâu, cái tên thực mộng ma này lòng tự ái, tự trọng cực kỳ cao, lại còn kiêu ngạo. Nó ở lại đây một phần là bị bắt ở lại, bị cho đeo vòng cổ, có chạy cũng không thoát được. Ai bảo nó cũng từng là một thành viên trong phe phái phản diện, gây phiền phức cho Kình Thiên làm chi. Nên nó mới bị bắt ở lại đây, mỗi ngày cày cấy cho đủ số lượng tinh hạch, nếu không mấy người Thẩm Quân Lâm còn lâu mới tha cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần khác là vì khó khăn lắm nó mới gặp được một đội ngũ nhiều người thế này, có người thì sẽ có giấc mơ, nên nó cũng cắm rễ tại đây để mỗi ngày được ăn no uống đủ, không còn vô gia cư, lang thang kiếm mồi đây đó nữa. Lúc chiến đấu với tang thi vừa rồi, nó cũng góp công góp sức dữ lắm, mặc dù vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì nhưng lúc này cũng không ai thèm phân biệt đối xử với nó nữa. Hai bên cùng có lợi mà, hai bên cùng hoan hỉ. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, đoàn đội lại tiếp tục lên đường. Lục Cao nhíu mày nhìn vào cánh tay được băng bó sau khi rắc lên một tầng hồi khí tán của Thẩm Quân Lâm, nói. Vết thương này còn có thể lành được sao? Nói xui xẻo gì đó, sao lại không lành được? Tôi chỉ đang lo lắng cho cậu, vết thương này nếu là bình thường đã sớm chặt tay luôn rồi, ai lại treo lủng lẳng khúc xương đem về như cậu cũng đâu có gặm được. Thẩm Quân Lâm nhún vai. Không sao, chỉ cần tôi còn sống thì nó sẽ lành lại như trước thôi. Lúc hắn thiêu đốt cánh tay này, chỉ đốt máu và thịt, không đụng đến gân cốt nên sau khi bình phục trở lại mọi cử động sẽ không bị ảnh hưởng, chỉ là thời gian hồi phục sẽ phải kéo dài rất lâu. Và lại khả năng hồi phục của yêu thú hơn xa người thường, nên hắn cũng không quá lo lắng. Vậy thì tốt, may là cậu không bị cụt tay. Tôi mà cụt tay thì còn ai xếp sòng với mấy người chứ? Thẩm Chó Điên nhếch mép, Lục Cao, diện vô biểu tình thẳng thừng tạt nước, cậu cho dù có mọc thêm 10 cánh tay nữa cũng chơi không ra gì. Này, tôi đang bị thương đó, cậu đừng có làm tôi tức lên như vậy được không hả? Bị nói trúng tim đen nên phải bẻ lái sang chuyện khác. Tôi chỉ đang nói sự thật mất lòng, cậu nói dối cũng được, nói dối là đường mật, tôi lúc này muốn nghe lời đường mật. Thẩm Quân Lâm vỉnh tai chờ nghe lời đường mật, tôi thật sự mong cậu bị cụt cả hai tay, nói vậy đủ dối chưa?